Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm vào đó, Thẩm Nhược Kiều là biến số của thế giới này, cũng là người duy nhất có thể giúp Hạ Dữ tránh khỏi kiếp nạn, thế nên Hạ Dữ đã trở thành nhân duyên mà trời cao sắp đặt cho cô trong thế giới này, hệ thống tiểu tê nói. Có ngọc bài bình an, năng lượng chứa đựng gấp 10 lần bùa bình an thông thường, có thể chống lại 10 lần tấn công C, H, E, T người. Đáng lẽ vật phẩm này phải đạt cấp 3 hệ thống mới được mở khóa, nhưng nếu cô cần, tôi có thể phá lệ cung cấp một lần. Nhưng chỉ một lần này, sẽ không có lần sau. Nó có thể làm gì đây? Chẳng lẽ đành nhìn ký chủ của mình đơn độc cả đời, hoặc dù ở bên ai cũng không thể lâu dài hay sao? Chỉ còn cách chấp nhận hy sinh một ít tiền riêng của mình để mở một lần ngoại lệ cho cô. Sau đó từ từ thu lại gấp đôi từ ký chủ vậy. Thẩm Nhược Kiều không biết những suy tính này, vui vẻ nói. Được được, vậy tôi muốn mua một ngọc bài bình an, bao nhiêu tệ hệ thống? Hứa Minh Đông và Tô Tư Tư là hai công cụ cung cấp điểm cảm xúc, rất đáng tin cậy. Thêm vào đó Đồng Viên Viên cũng là người giàu cảm xúc, nên hiện tại Thẩm Nhược Kiều có số dư điểm cảm xúc hơn 17.000. Hệ thống nói hiệu quả của ngọc bài bình an gấp 10 lần bùa bình an thông thường, giá cả cũng gần như gấp 10, vậy nên có lẽ cô vừa đủ tiền để mua một cái. Nói không tiếc tiền thì không đúng, nhưng điểm cảm xúc tiêu hết rồi thì có thể kiếm lại. Đối với Thẩm Nhược Kiều, mặc dù cô và Hạ Dữ chưa thực sự thân quen, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được anh là một đồng chí ngoài lạnh trong nóng, và điều này quan trọng hơn số điểm cảm xúc 17.000 kia một chút. Nếu Hạ Dữ có thể tránh được kết cục C, H, E, T sớm trong cốt truyện gốc, thì sau này chắc hẳn anh sẽ còn phục vụ nhân dân thêm nhiều lần nữa, có thể là giúp đỡ thêm nhiều cô gái bị kẻ xấu ức hiếp, cũng có thể là cứu thêm nhiều đứa trẻ bị bọn buôn người bắt cóc. Thẩm Nhược Kiều nghĩ, cứ xem như là làm từ thiện vậy. Hệ thống tiểu tê nói, lần này ngọc bài bình an coi như quà tặng từ tôi, không tính tiền. Dưới tấm chăn, trong tay Thẩm Nhược Kiều vốn trống không bỗng xuất hiện hai miếng ngọc bài bình an, được buộc bằng sợi dây đỏ, có thể đeo lên cổ. Ngọc bài bình an thông thường được làm từ ngọc bích, hình chữ nhật, nhưng cặp ngọc bài này lại được chế tác từ loại hồng ngọc tuyệt đẹp, có hình bầu dục, chiều ngang rộng bằng ngón út của Thẩm Nhược Kiều, dài khoảng 2 đốt ngón tay. Nhỏ nhắn tinh xảo và vô cùng đẹp mắt. Ngoài việc khắc các phù chú phòng hộ để bảo vệ, hồng ngọc này còn có khả năng giữ ấm vào mùa đông và làm mát vào mùa hè, thực sự là vô cùng quý giá. Hệ thống tiểu tê nói thêm, cô một cái, Hạ Dữ một cái, không thể cho người khác dùng. Sợi dây đỏ buộc ngọc bài bình an chính là do dây tơ hồng biến thành. Khi cả hai cùng đeo, Hạ Dữ có thể hưởng một nửa vận may của Thẩm Nhược Kiều, giúp anh tránh khỏi kiếp nạn lần này và sau đó không còn gặp phải nguy cơ tử vong, mở ra một cuộc sống mới. Thẩm Nhược Kiều cũng có thể nhận được một nửa ánh sáng công đức từ Hạ Dữ, giúp cuộc sống sau này của cô trở nên thuận lợi, phú quý và kéo dài phúc vận. Nếu hai người có thể đến với nhau, thì sẽ là một cộng một lớn hơn hai, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Nhưng những điều này liên quan đến vận mệnh, hệ thống không thể nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Kiều không biết những điều này. Cô chỉ biết rằng miếng ngọc bài bình an bằng hồng ngọc này thực sự rất tinh xảo và đẹp mắt, khiến cô yêu thích đến mức không muốn rời tay. Cũng may hệ thống nói rằng có một cái dành cho cô. Nếu chỉ có một cái, có khi cô còn không nỡ tặng cho Hạ Dữ. Cách chương.